Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, phần 577. Mẹ, là cái dạng này, nàng người xác thật cũng không tệ lắm, bất quá nhân gia có bạn trai, hơn nữa đã mang thai, cùng ta thân cận chỉ là bất đắc dĩ vì này. Ta nói như vậy, ngài minh bạch đi, Chu Trạch Giai vẫn là trợ giúp Phương Nhụy điểm tô cho đẹp một ít. Làm Chu Mẫu vừa nghe, tức khắc xem như mông, nàng tuy rằng muốn làm nhi tử thân cận kết hôn, nhưng là cũng không tính toán làm nhi tử đi đương hiệp sĩ tiếp mâm a. Cho nên nhân cơ hội này, Chu Trạch Giai đối với Chu Mẫu chính là một trận bảo đảm. Làm Chu Mẫu rốt cuộc không hề rối rắm thân cận cùng kết hôn sự tình. Cắt đứt điện thoại, Chu Trạch Giai hít sâu một hơi. Cảm thấy đầu năm nay hảo hảo đương một cái hoàng kim người đàn ông độc thân cũng rất khó. Mà hắn không biết, hắn nhân sinh sẽ có lớn hơn nữa biến hóa. Bạch Tiên Tiên cả ngày trừ bỏ ăn bá ở ngoài. Mặt khác thời điểm cũng không có sự tình làm. Vì thế liền nghĩ tới bệnh viện tìm xem Chu Trạch Giai. Dựa theo trên mạng theo như lời nói. Chính là bồi dưỡng cảm tình. Nàng đã tính toán đương đối phương lão bà. Kia khẳng định là phải hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, hơn nữa vì tỏ vẻ nàng hiền huệ, nàng đem nhân sâm ra ra đưa cho nàng nhân sâm làm ra tới một chút. Ngao canh cấp Chu Trạch Giai uống, nói như thế nào đâu, Chu Trạch Giai phía trước quên mất nhân sâm sự tình, cho nên đương hắn một lần nữa phản ứng lại đây thời điểm. Cả người đã mông, vì cái gì nói như vậy đâu, bởi vì Bạch Tiên Tiên đi tìm Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đang ở vì người bệnh làm phẫu thuật, Bạch Tiên Tiên gần nhất lại là phá lệ nổi danh, cho nên nàng đi vào, thành công hấp dẫn Chu Mẫu phụ thân, cũng liền khi Chu Trạch Giai ông ngoại lực chú ý, vừa vặn tuần tra lúc sau đi vào bên này, Trần ông ngoại nhìn đến này tiểu cô nương, chính là bệnh viện bên trong hộ sĩ thường xuyên nói, cùng chính mình tôn tử ở bên nhau cái kia tiểu cô nương. Vì thế Trần ông ngoại mang theo hiền lành tươi cười đi qua. Đi tới Bạch Tiên Tiên bên người. Ngươi là Tiên Tiên đi. Tìm A Giai. Như vậy thục lạc đáp lời. Làm Bạch Tiên Tiên sửng sốt. Sau đó một đôi đáng yêu đôi mắt nghi hoặc nhìn trước mắt người. Có chút không rõ nguyên do. Bất quá vẫn là phá lệ ngoan ngoãn. Ngài là, nàng mang theo vài phần cảnh giác. Nhìn giống như là thỏ con giống nhau. Phá lệ hảo chơi, ta là A Giai ông ngoại, phía trước nghe người ta nói khởi quá ngươi, hiện tại A Giai ở phẫu thuật, phòng chừng muốn 1-2 cái giờ, không bằng ngươi trước cùng ta đến văn phòng bên kia ngồi ngồi. Trần ông ngoại đưa ra mời, nhìn này dáng người nhỏ xinh tiểu cô nương, nghĩ lại ăn bá bên trong cô nương này ăn cái gì bộ dáng. Chỉ cảm thấy cô nương này nhất định là có một cái hảo ăn uống. Hơn nữa có thể ăn là phúc, về sau khẳng định là đối trong nhà có rất lớn ảnh hưởng. Bạch Tiên Tiên không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp Chu Trạch Giai ông ngoại. Nàng hiện tại đã minh bạch nhân loại chi gian các loại quan hệ. Lúc này nghĩ đến chính mình là phải cho Chu Trạch Giai đương lão bà. Vội vàng hô, ông ngoại hảo, nói thế nhưng chính là một cái 90 độ khom lưng. Chờ ngẩng đầu lên lúc sau. Tôn kính đôi mắt nhỏ làm Trần ông ngoại đều là không biết làm sao. Nghĩ đến nữ nhi nói cô nương này cùng A Giai chỉ là bằng hữu quan hệ. Chỉ là bằng hữu quan hệ như thế nào liền kêu ông ngoại. Vì thế cười tủm tỉm gật đầu lúc sau. Đem Bạch Tiên Tiên đưa tới chính mình văn phòng. Bạch Tiên Tiên gần nhất trầm mê tia ba. Nhìn vô số tức phụ cùng bà cùng công công đấu pháp. Còn có kết hôn lúc sau tình huống, nghĩ đến chính mình làm bạn gái, làm về sau A Giai lão bà, nhất định phải hảo hảo cùng Chu Trạch Giai người nhà đánh hảo quan hệ. Vội vàng đem chính mình cấp Chu Trạch Giai làm nhân sâm canh phụng hiến ra tới. Ông ngoại, nếu A Giai ở làm phẫu thuật, kia ngài nếm thử ta làm nhân sâm canh đi, bằng không đều lạnh, lạnh liền không hảo uống lên, nàng nói. Động tác nhanh nhẹn đem bình giữ ấm mở ra, sau đó thuộc về nhân sâm mùi hương liền xông vào mũi. Phải biết rằng, đây chính là thành tinh nhân sâm ngao chế canh a. Phía trước vì phòng ngừa Bạch Tiên Tiên đi vào nhân loại thế giới không có tiền. Nhân sâm ra ra cho Bạch Tiên Tiên thật nhiều chính mình chòm dâu. Nói như thế nào đâu. Nhân sâm cũng là có chủ côn cùng cành khô. Có chút vị trí lớn lên không tốt. Nhân sâm liền sẽ đem nó lộng rớt. Một lần nữa trường, giống như chia cắt giống nhau. Cho nên như là phi thường bị nhân sâm ra ra thích tiểu yêu quái. Kia đều là được đến nhân sâm ra ra đưa chòm dâu. Bạch Tiên Tiên nơi này đặc biệt nhiều, bởi vì là yêu tinh, có chính mình chứa đựng đồ vật địa phương, nàng lộng không ít, ngẫu nhiên chính mình cũng sẽ ăn vụng một chút, người này tham thật không sai a. Hảo, ta đây liền nếm thử, có thể là bị ăn bá ảnh hưởng. Trần ông ngoại tuy rằng đã dùng quá cơm, bình thường thời điểm thoát ly giờ cơm lúc sau liền sẽ không lại ăn cơm. Nhưng là trong lòng lại là thực bình tĩnh. Cầm cái muỗng cấp chính mình tới một ngụm canh sâm, tới rồi trong miệng lúc sau càng là cảm thấy mỹ vị vô cùng. Hơn nữa này tham càng là ăn lên hương vị thực bất đồng. Người này tham là nhiều ít năm, rốt cuộc đặt ở canh. Trần ông ngoại biết người này tham không phải tùy tiện tiện nhân công nuôi dưỡng nhân sâm. Hơn nữa niên hạn khẳng định phi thường đại, cho nên mới có như vậy vấn đề. Bạch Tiên Tiên sửng sốt. Có chút không rõ nguyên do, kỳ thật trong đầu suy nghĩ, nhân sâm ra ra rốt cuộc bao lớn rồi, người này tham, là ra ra khi nào cấp chính mình a? Vâng, ta cũng không biết, dù sao rất nhiều cái năm đầu, Bạch Tiên Tiên nói làm Trần ông ngoại nở nụ cười, càng là cảm thấy này tiểu cô nương đáng yêu cực kỳ. Một bên ăn canh một bên cùng Bạch Tiên Tiên nói chuyện. Tóm lại chính là dò hỏi cô nương này tình huống, biết cô nương này đã không có cha mẹ, hiện tại đến cậy nhờ nhà mình cháu ngoại, ở tại cháu ngoại nơi đó, dựa vào ăn bá sống qua, thực thích ăn đủ loại đồ vật, là cái thiên chân vô tà tiểu cô nương. Tuy rằng gia đình thượng có chút vấn đề, nhưng là Trần ông ngoại vẫn là thực thích cô nương này. A dai mụ mụ thực thích nấu ăn, người như vậy thích ăn ngon. Chờ thêm mấy ngày ta mang ngươi đi tìm A Dai mụ mụ được không? Làm hắn cho ngươi làm một bàn đồ ăn, bảo đảm ngươi đều thích. Không bao lâu, này một già một trẻ đã đánh thành hiệp nghị. Bạch Tiên Tiên càng là đối Chu Trạch Dai mụ mụ làm đồ ăn thập phần chờ mong. Cảm ơn ông ngoại, ta khẳng định sẽ đi. Kia mụ mụ thích cái gì? Ta muốn mang cái gì lễ vật sao? Ta chỉ có nhân sâm. Bạch Tiên Tiên là cái yêu quái, căn bản không có cái gì tâm tư, cho nên lúc này chữa khỏi khẩn cầu Chu Trạch Giai ông ngoại. Lời này vừa ra tới, đem Chu Trạch Giai ông ngoại đậu đến liên tục bật cười. Nói, ngươi a, chỉ cần qua đi khiến cho nàng cũng đủ thích, cái gì đều không cần lấy. Tới, đây là ông ngoại cho ngươi tiền tiêu vặt, ngươi không phải muốn ăn kia biển sâu nhà ăn hải sản sao? Cầm đi ăn, nếu là không có tiền, liền tới tìm ông ngoại muốn, đã thành công bị Bạch Tiên Tiên chinh phục. Trần ông ngoại lúc này càng là nhìn Bạch Tiên Tiên càng là cảm thấy cô nương này hảo. Nhất định phải làm chính mình nhi tử bắt lấy tới. Nói cách khác, quả thực là thực xin lỗi như vậy đáng yêu cô nương a. Trừ lần đó ra, Trần ông ngoại càng là biết, cô nương này lấy ra tới nhân sâm giá trị xa xỉ. Chính mình cũng ngượng ngùng nói cái gì, chỉ có thể đủ cho một chương tạp. Bạch Tiên Tiên nếu là người khác loại tiểu cô nương, phòng trừng liền sẽ phi thường rụt rè cự tuyệt, nhưng là nàng không phải a, nàng thật sự hảo muốn ăn biển sâu nhà ăn bên kia hải sản a. Vì thế liền tiếp nhận Trần ông ngoại tạp, sau đó cười tủm tỉm cảm tạ Trần ông ngoại, cảm ơn ông ngoại, ngài thật là một cái người tốt. Này ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, làm Trần ông ngoại nhớ tới thê tử dưỡng kia chỉ uyên ương mắt mèo rác đó ô. Cũng là như thế ngoan ngoãn, làm người nhìn liền muốn cười, chờ Chu Trạch Giai từ phòng bệnh ra tới. Phải tới rồi tin tức, Bạch Tiên Tiên bị ông ngoại gọi vào văn phòng bên kia. Tuy rằng không lo lắng ông ngoại đối Bạch Tiên Tiên làm cái gì, nhưng là Chu Trạch Giai vẫn là tính toán đi xem monster, kết quả này vừa thấy đến không được. Đi thời điểm phát hiện Bạch Tiên Tiên đang ở ông ngoại massage. Ông ngoại trên mặt càng là tràn đầy tươi cười. Bên ngoài bà qua đời lúc sau, ông ngoại đã thật lâu không có như vậy cười qua, lúc này càng là bởi vì ăn nhân sâm duyên cớ, quả thực là mặt mày hồng hào. Ông ngoại, Chu Trạch Giai không biết nên nói cái gì. Kết quả Trần ông ngoại còn lại là nhìn nhà mình cháu ngoại nói. Ngươi tới tìm Tiên Tiên a, cô nương này thật là hảo. Xem ta bả vai đau, cho ta niết bả vai đau. Sao ngươi tên tiểu tử thúi này mạnh hơn nhiều. Ta đã cùng mẹ ngươi nói qua, làm mẹ ngươi quá hai ngày chuẩn bị điểm nhi đồ ăn. Ngươi mang theo Tiên Tiên tới trong nhà ăn cơm a. Tiên Tiên nhưng đều đáp ứng rồi. Ngươi nếu là không mang theo, ta khiến cho mẹ ngươi đi tiếp Tiên Tiên. Trần ông ngoại cảm thấy nhà mình A Giai khẳng định là đối Tiên Tiên cô nương này có hảo cảm, bằng không cũng sẽ không làm người ở tại nhà hắn a. Ngẫm lại Tiên Tiên nói những lời này đó, chính mình đứa cháu ngoại này thật đúng là muộn tao, rõ ràng thích nhân gia, kết quả cũng không nói thích, lén lút đem người mang về nhà. Kia có thể là bình thường nam nhân làm sự tình sao? Tiên Tiên cũng là, như vậy nghe lời liền đi theo A Giai ở cùng một chỗ. Hai người kia nếu là chưa kết hôn đã có thai, hắn chẳng phải là phải làm từng ông ngoại. Đệ 1086 chương lão bà của ta là yêu quái. 7 buổi tối trở lại Chu Trạch Giai chung cư lúc sau. Ngồi ở trên sofa đọc sách. Chu Trạch Giai yên lặng xem xét hai mắt Bạch Tiên Tiên. Tuy rằng nói đúng cái này cô nương Chu Trạch Giai cảm thấy hảo chơi. Nhưng là yêu quái nhất không nên chính là động tình. Cho nên Chu Trạch Giai quyết định cùng Bạch Tiên Tiên hảo hảo nói chuyện. Có lẽ bọn họ có thể hợp tác cũng đúng a. Hắn không nghĩ tìm mặt khác người kết hôn. Bạch Tiên Tiên cũng chỉ là muốn ở cái này nhân loại xã hội thượng sinh tồn. Như vậy bọn họ hai cái có thể đương một cái mặt ngoài phu thê. Nói như vậy, cũng không có gì vấn đề mới đối. Tiên Tiên, ngươi vì cái gì một hai phải gả cho ta? Phía trước thời điểm Bạch Tiên Tiên liền nói quá thật nhiều thứ. Phải gả cho Chu Trạch Giai. Cho nên đối mặt Chu Trạch Giai vấn đề, Bạch Tiên Tiên nhưng thật ra hoàn toàn không do dự. Bởi vì thư thượng đều là như vậy viết a, ân cứu mạng. Lấy thân báo đáp tương đương ta trước kia cùng các ngươi Chu gia có sâu xa. Cho nên mới sẽ vì báo đáp các ngươi Chu gia mà gả cho ngươi. Bạch Tiên Tiên nói, lại có chút chột dạ. Nàng tâm nói, nhân sâm gia gia đều nói nhân loại là giảo hoạt. Nàng lừa hắn, hẳn là sẽ không bị nhìn ra đến đây đi. Chính là nàng thật sự không có biện pháp, rời đi Chu Trạch Giai. Bạch Tiên Tiên cũng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Ở Bạch Tiên Tiên trong lòng, Chu Trạch Giai giống như là nàng ở cái này nhân gian đại đô thị người lãnh đạo. Làm nàng biết chính mình sửa như thế nào ở cái này xi măng thành thị trung sinh tồn. Chu Trạch Giai nhìn Bạch Tiên Tiên trên mặt chột dạ, cũng lười đến vạch trần nàng. Ngẫm lại đứa nhỏ này hẳn là sẽ không nói cùng người sinh ra cảm tình liền cùng người sinh ra cảm. Tình, chính mình nếu là cùng nàng bồi dưỡng thân tình, kia cũng là phi thường không tồi. Kia hảo, chờ đến chúng ta đi gặp ta mẹ lúc sau, ta liền thỏa mãn suy nghĩ của ngươi. Bất quá ngươi hết thảy đều phải nghe ta, đối với Chu Trạch Giai tới nói. Lừa một cái yêu quái còn không phải một giây sự tình. Tóm lại, Bạch Tiên Tiên chỉ là vui vẻ với chính mình không cần bị đuổi đi. Mặt khác nhưng thật ra không nghĩ tới, thực mau, liền đến cùng Chu mẫu càng tốt kia một ngày, Chu Trạch Giai cùng ngày cũng là nghỉ phép, mang theo Bạch Tiên Tiên đi tới trong nhà, kết quả phát hiện, không chỉ là mụ mụ ở, gia gia cùng ba ba cũng ở, đặc biệt là đang xem đến Bạch Tiên Tiên lúc sau, hai người đôi mắt đều ở sáng lên, đây là Tiên Tiên đi, lớn lên thật xinh đẹp, tới. Mau ngồi xuống tương đương, Chu mẫu chạy nhanh chiêu đãi Bạch Tiên Tiên. Bạch Tiên Tiên càng là ngoan ngoãn ngồi xuống lúc sau mới nhớ tới chính mình mang đến lễ vật. Vội vàng đem trong tay lễ vật đặt ở trên bàn, mụ mụ hảo, đây là ta cho ngài mang nhân sâm, ăn có thể mỹ dung, nàng nói. Trực tiếp kêu mụ mụ, làm Chu Mẫu tức khắc mặt mày hớn hở. Chu Trạch Giai càng là cảm thấy huyệt thái dương lại bắt đầu nhảy. Đối với Bạch Tiên Tiên một lời không hợp đã kêu mụ mụ chuyện này. Thực bất đắc dĩ, đây là bá mẫu, hắn ở một bên nhắc nhở. Chính là Bạch Tiên Tiên hoàn toàn không nghe, quay đầu chính là một câu. Ngươi không phải nói ngươi muốn cưới ta sao? Ta chính là muốn kêu mụ mụ, cái này trực tiếp đem trong đại sảnh mặt vài người đều lộng mông. Sau đó nhìn về phía Chu Trạch Giai, nhìn lại này tựa hồ có chút thiên chân vô tà tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy nếu nhi tử thật là muốn kết hôn, vậy không thể tốt hơn. Chu Trạch Giai khí tiết, biết chính mình liền tính là đang nói cái gì, phỏng chừng cũng không có biện pháp sửa đúng chuyện này, cũng không tính toán hé răng. Nhưng thật ra một bên Chu Phụ cười tủm tỉm nhìn về phía Bạch Tiên Tiên. Tiên Tiên a, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ làm A Giai đối với ngươi phụ trách từ khi từ thê tử nơi đó biết này Bạch Tiên. Tiên cùng nhi tử ở cùng một chỗ lúc sau, Chu Phụ liền biết, nhi tử đây là phải có đối tượng, muốn kết hôn tiết tàu a. Một người nam nhân, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện cùng một nữ nhân ở chung đâu. Trừ phi là hắn thật sự thích nữ nhân kia, ba ba hảo. Bạch Tiên Tiên không hiểu cái gì gọi là phụ trách, nhưng là xem tia ba nói, nhìn thấy lão công cha mẹ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời. Gật đầu mỉm cười liền hảo, vì thế ngoan ngoãn lộ ra tươi cười, làm Chu Phụ càng là cao hứng không được. Hảo, đều hảo, lúc này, một bên lão gia tử cũng không cam lòng lạc hậu, Chu gia gia cũng thò qua tới nói chuyện, được Bạch Tiên Tiên gia gia lúc sau. Cười đến cùng cái gì giống nhau. Tóm lại, đối với cái này đáng yêu cô nương, bọn họ ba người là thập phần thích, vì cái gì đâu, từ một người hành vi là có thể đủ nhìn ra tới người này phẩm cách. Từ khi Bạch Tiên Tiên cùng Chu Trạch Giai đã từng xuất hiện ở một cái hình ảnh lúc sau. Chu gia người chính là chú ý Bạch Tiên Tiên phát sóng trực tiếp. Có câu cách ngôn nói rất đúng, có thể ăn là phúc. Đối với như vậy có thể ăn cô nương, bọn họ Chu gia người vẫn là thực thích. Hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Chu Mẫu đi nấu cơm, Chu Trạch Giai còn lại là bị đưa tới trong phòng bếp. Rốt cuộc, ở trong đại sảnh mặt đã không có hắn vị trí, tất cả mọi người đều ở vội vàng cùng Bạch Tiên Tiên nói chuyện. Chu Mẫu vì hôm nay này bữa cơm chuẩn bị 2 ngày, cho nên cùng trong nhà đầu bếp cùng nhau bận rộn. Thuận tiện dò hỏi đứng ở chính mình bên người nhi tử. A Giai a, ta xem Tiên Tiên không phải khá tốt sao? Người ông ngoại chính là nói cho ta, người hiện làm chính là cùng nhân gia ở tại cùng nhau. Nếu là không cưới nhân gia, đó là muốn hủy hoại nhân gia thanh danh. Tiên Tiên nói ngươi muốn cưới nàng, thiệt hay giả? Đối với đứa con trai này, Chu Mẫu cảm thấy chính mình giàu thúi ruột. Nhà người khác 2 cái nhi tử đều kết hôn, nàng liền như vậy 1 cái nhi tử, nhưng vẫn ngao đến bây giờ cũng chưa kết hôn. Chu Mẫu trước kia đều cảm thấy sinh thời cũng chưa biện pháp ôm tôn tử. Hiện tại nhìn đến Bạch Tiên Tiên, đừng động mặt khác ngoại tại điều kiện, chỉ cần nhi tử thích là được. Chu Trạch Giai đối mặt thúc giục hôn chuyện này, cũng là thực bất đắc dĩ, bất quá nghĩ tới cùng Bạch Tiên Tiên hợp tác. Gật gật đầu nói, là thật sự, các ngươi không phải đều thích nàng sao? Không sai biệt lắm nói, ta liền cùng nàng kết hôn, nàng xác thật rất không tồi. Chính là có chút quá thiên chân, hắn trước tiên cho mẫu thân đánh phòng ngự châm. Kết quả Chu Mẫu lại là cười tủm tỉm gật đầu, không có việc gì không có việc gì. Ta liền thích thiên chân tiểu cô nương, hôm nay vừa thấy Tiên Tiên a. Đôi mắt thủy linh, là cái hảo cô nương, nói chuyện công phu, xem như đem đồ ăn làm tốt, hôm nay Chu gia phá lệ bày biện một chỉnh cái bàn đồ ăn. Rốt cuộc đều là xem qua Bạch Tiên Tiên phát sóng trực tiếp người. Biết cô nương này có thể ăn, cho nên hôm nay cũng không hy vọng nhân gia tới trong nhà ủy khuất. Tốt nhất là có thể ăn nhiều ít, Tiên Tiên a. đây là ngươi phía trước muốn ăn du nấu đại tôm, làm A Giai cho ngươi lột A, ngươi ăn trước chua cay cá. Chu mẫu nhìn Bạch Tiên Tiên ăn cơm bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng cao hứng không được, đặc biệt là Bạch Tiên Tiên một bên ăn một bên còn khen. Nói đồ ăn ăn ngon, làm Chu mẫu cái này nấu ăn càng là cao hứng đến không được. So với những người khác khen, Bạch Tiên Tiên ăn cơm thời điểm có một loại độc đáo hưởng thụ. Làm người cảm thấy này thái sắc giống như là chân chính mỹ vị món ngon giống nhau. Làm Chu gia người cùng Bạch Tiên Tiên ăn một bữa cơm lúc sau. Chu gia người đều cấp ăn no căng. Không có biện pháp, ai làm Bạch Tiên Tiên ăn cái gì thời điểm nhìn như vậy hương đâu. Đây là một hồi phi thường hoàn mỹ gia đình gặp mặt sẽ. Bạch Tiên Tiên bạn gái thân phận càng là ngồi định rồi. Rốt cuộc đều trực tiếp kêu ba mẹ, Chu gia người đương nhiên là cao hứng. Đương nhiên, này cũng chính là đối mặt Bạch Tiên Tiên. Ai làm Chu gia người biết Bạch Tiên Tiên không có ba mẹ đâu. Hiện tại đến cậy nhờ nhi tử, tiên chân một ít không hiểu chuyện một ít cũng đều là đáng yêu. Chu gia người hoàn toàn có thể tiếp thu. Lúc sau nhật tử, Chu mẫu thích nấu ăn, cùng trong nhà đầu bếp quả thực là liên hợp nấu ăn. Mang lên thích ăn cái gì Bạch Tiên Tiên, có thể nói vì Bạch Tiên Tiên phòng phát sóng trực tiếp bên trong đưa lên rất nhiều tư liệu sống. Ở bệnh viện bên trong Trần ông ngoại cùng Chu Trạch Giai cũng được đến ưu đãi. Ngẫu nhiên Chu mẫu cùng Bạch Tiên Tiên hai người sẽ mang theo đồ ăn tới đưa cơm. Ngay cả Chu phụ đều hưởng thụ tới rồi loại này đãi ngộ. Bệnh viện bên trong người đều nhận thức Chu mẫu cùng Bạch Tiên Tiên. Nhưng thật ra không bao lâu, đại gia sẽ biết Bạch Tiên Tiên cùng Chu bác sĩ quan hệ. Nguyên lai hai người thật là nam nữ bằng hữu a. Phía trước cũng quá điệu thấp, hiện tại Bạch Tiên Tiên hoàn toàn dính thượng Chu mẫu, ngày thường cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau thời gian cũng chưa dài hơn. Tuy rằng hai người nói là nam nữ bằng hữu, nhưng là rất nhiều thời điểm, liền tính là ăn cơm đều là người một nhà cùng nhau. Hai người đơn độc đãi ở bên nhau thời điểm, Bạch Tiên Tiên còn ở nghiên cứu thực đơn, làm Chu Trạch Giai cảm thấy, như vậy phát triển là cực hảo. Chờ về sau hắn qua đời nói, Bạch Tiên Tiên tuy rằng sẽ khổ sở, nhưng là hẳn là cũng có thể đủ tiếp thu. Trên thế giới này, động tình nhân tài nhất khổ sở, thân tình là ấm áp mà lại hạnh phúc. Chu Trạch Giai muốn cấp Bạch Tiên Tiên mang đến, chính là thân tình. Chu mẫu cũng là đối Bạch Tiên Tiên phá lệ thích, đặc biệt là phát hiện cô nương này không có gì sinh hoạt trải qua. Cũng không hiểu rất nhiều quy củ lúc sau. Càng là đem nàng đương nữ nhi giống nhau tay cầm tay giáo. Bạch Tiên Tiên càng là bày ra ra chính mình học tập thiên phú. Làm Chu mẫu vui vẻ không được, nửa năm nhiều thời giờ. Bạch Tiên Tiên phòng phát sóng trực tiếp đã thập phần lửa nóng. Như vậy một cái diện mạo xinh đẹp, ăn cơm thời điểm cùng sóc con giống nhau ăn bá, ở trang web thượng đã có rất lớn danh khí, nàng kiếm lời không ít tiền. Tuy rằng đều cấp ăn luôn, chính là Chu mẫu vì chính mình con dâu, đều đem chính mình danh nghĩa cửa hàng cấp Bạch Tiên Tiên hai nhà. Nghĩ Bạch Tiên Tiên như vậy có thể ăn, nếu là không có tiền ăn cái gì, kia nhiều ủy khuất a. Bạch Tiên Tiên căn bản là không hiểu Chu mẫu cho nàng này đó tài sản. Thông qua trên mạng thiệp, chỉ cần là trưởng bối cấp đồ vật, vậy cầm, cho nên Chu lão gia tử, Chu phụ. Chu mẫu cấp đồ vật, Bạch Tiên Tiên liền không có cự tuyệt. Hết chương.